Tại cửa ban công, Khương Lai im lặng đứng dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp giống như thiên sứ đang mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net